Chương 291, không có kẻ hở. Về việc An Lương chủ động lật bài, sự nghi ngờ trong lòng Trần Chính càng tăng thêm. Dù sao thì vụ tai nạn xe này từ đầu đến cuối xem ra là có vấn đề. Hai bên đã từng xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Nguyên nhân xung đột bắt đầu từ chiếc xe Ferrari 812 Superfast, bây giờ lại cũng kết thúc tại chiếc Ferrari 812 Superfast kia. Trùng hợp chăng? Nếu mà có nhiều sự trùng hợp như vậy thì Trần Chính sẽ dám ăn cả cái khung xe kia. Cho nên Trần Chính đang nghi ngờ An Lương. Anh ta tiếp tục hỏi, nghe nói các cậu đã vơ vét được của giả Đức Văn 20 vạn ở thập tam tiên sinh. An Lương phủ nhận, đừng có nói bừa. An Lương lại nói tiếp, cảnh sát Trần, tôi hy vọng chú nghiêm túc điều tra lại tình hình lúc đó, câu hỏi này không đáng trả lời. Sự tức giận của Tiền Tiểu Cương bộc phát, cậu ta hừ nhẹ một tiếng nói. Cảnh sát Trần à, nếu chú còn tiếp tục nói linh tinh, tôi tin là chú sẽ biết hậu quả của việc này. Tôi biết cậu, cậu Tiền, tôi chỉ hỏi lại tình hình lúc đó một chút mà thôi. Trần Chính nhìn về phía Tiền Tiểu Cương. Tiền Tiểu Cương hừ lạnh. Lý Tồn Viễn bình tĩnh nói, cảnh sát Trần, chúng tôi tiếp nhận câu hỏi, nhưng hy vọng nhận được sự đối đãi công bằng, nếu như chú không thể làm được việc này. Thì trước tiên chú cần phải trao đổi với luật sư của chúng tôi sau đó mới có thể nói chuyện với chúng tôi. Xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn. Trần Chính khách khí trả lời, anh ta cũng biết Lý Tồn Viễn không dễ động vào. Trần Chính nhìn về phía An Lương nói, xin hỏi cậu An một chút, hôm qua sau khi rời khỏi thập tam tiên sinh cậu đã đi đâu? An Lương ngay lập tức ngắt lời Trần Chính nói, xin lỗi cảnh sát Trần, tôi không muốn trả lời những vấn đề đã biết rõ rồi còn hỏi. Tôi ở chỗ nào thì tôi tin là mọi người vô cùng rõ. Trần Chính im lặng, quả thật là anh ta biết rõ còn hỏi. Trần Chính mắng thầm trong bụng, thật khó giải quyết. Anh ta phát hiện An Lương thật sự khó giải quyết. Bởi vì sau khi điều tra xong, bọn họ phát hiện An Lương có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm, hơn nữa kẻ trộm xe là một tên có tiền án đã trộm chiếc xe này hơn 3 tháng rồi, bất kể là từ góc độ nào cũng không hề liên quan gì đến An Lương. Nếu thật sự là An Lương đang thao túng ở phía sau thì Trần Chính rất khó có thể tưởng tượng ra tài nguyên mà An Lương nắm trong tay. Đúng rồi, Tiểu Cương, cậu mua bảo hiểm chưa? An Lương thuận miệng hỏi. Tiền Tiểu Cương trả lời, cái đó không phải là nhất định phải có sao. Vậy cậu còn không mau đi tìm cảnh sát Trần đưa ra những giấy tờ liên quan đến việc giám định sự cố an toàn. Đồng thời liên hệ với công ty bảo hiểm, tôi cảm thấy chuyện lần này sẽ rất phiền phức. Dù sao thì chiếc xe cũng bị trộm rồi, sau đó mới xảy ra tai nạn, có khi nào công ty bảo hiểm sẽ đụng đẩy trách nhiệm cũng chưa biết chừng. An Lương cảm thán nói. Bảo hiểm ô tô chính là như vậy. Khi anh phát sinh vấn đề rồi, mới phát hiện ra như thế này không bồi thường, như thế kia không bồi thường, cái này không bồi thường, cái kia cũng không bồi thường, như thế nào cũng không bồi thường, quả thực là lũ người đáng ghét. Tiền Tiểu Cương cười hi hi. Loại tôi mua là loại bảo hiểm chịu trách nhiệm với bất kỳ vấn đề gì. Bị mất hay bị va chạm thì công ty bảo hiểm không chạy nổi đâu. Ổn rồi. Ổn rồi, giải quyết vấn đề bồi thường xong, mời anh em ăn cơm. An Lương nói. Được. Tiền Tiểu Cương trả lời. Đúng rồi, cảnh sát Trần, tôi có thể đi được chưa? An Lương nhìn về phía cảnh sát Trần nói. Trần Chính gật đầu đáp, đương nhiên là có thể rồi. Đúng rồi, cậu An, cậu hãy đảm bảo điện thoại có thể liên lạc bình thường, nếu như chúng tôi điều tra được bất kỳ vấn đề khả nghi nào, chúng tôi đều sẽ hỏi cậu. Được thôi, hy vọng cảnh sát Trần mau chóng điều tra ra kết quả. An Lương cười thầm. Chỉ với một tên cảnh sát nhỏ bé. Sự sinh sôi của xí nghiệp xuyên quốc gia trên toàn thế giới đều bị hệ thống nhân sinh người thắng sắp xếp hết cả rồi. Huống chi là một tên cảnh sát nhỏ bé đây. Các anh em. Trước hết chúng ta rời đi đã, có chuyện thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc. An Lương hô lên. Được, Lương ca, cậu đi trước đi, tôi đi tìm cảnh sát để xuất trình giấy tờ sau đó tìm công ty bảo hiểm đòi bồi thường. Tiền Tiểu Cương nói. Vân Hải Dương tán thành, buổi chiều tôi sẽ cùng đi với Tiểu Cương, trước tiên là sắp xếp rõ ràng cho Tiểu Cương, đợi khi tiền bồi thường rơi xuống rồi tôi sẽ tự mình suy nghĩ. Tiền Tiểu Cương mỉa mai. Cậu không hổ danh là cái đồ keo kiệt bủn xỉn. Lý Tồn Viễn không nói gì, cậu ta lắc lắc điện thoại. Tỏ ý giữ liên lạc, bởi vì cậu ta còn phải xử lý những chuyện sau đó nhằm vào nhà họ giả, không tiện nói thẳng ra. Trần Tư Vũ và An Lương lái chiếc Barcelona Blue M8 quay về chung cư quốc tế Vân Cảnh, đương nhiên là Trần Tư Vũ lái xe. Người con gái da trắng mặt xinh chân dài này tràn ngập hứng thú với chiếc xe mới. Đúng rồi, chuyện này có liên quan đến anh à? Trần Tư Vũ hiếu kỳ hỏi. An Lương hỏi ngược lại, anh nói không có, em tin không? Trần Tư Vũ trả lời, chỉ cần là anh nói, em sẽ tin. Đồ ngốc! An Lương vừa cười vừa nói, tình hình có chút phức tạp, về sau sẽ nói với em. Kỳ thực lúc đó ở Thập Tam Tiên Sinh đã quyết định giải quyết vấn đề rồi. An Lương cảm thán nói, đúng rồi, anh quên nói với em, trình độ kickboxing của anh ở bậc chuyên nghiệp. À! Trần Tư Vũ kinh ngạc, ghê gớm đến vậy ư? Đương nhiên! An Lương nói một cách chắc chắn, khi nào có cơ hội, anh sẽ cho em xem, thế nào gọi là kickboxing bậc chuyên nghiệp. Cái này An Lương không có nói khoác. Tinh thông kickboxing, tự xưng là bậc chuyên nghiệp chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ. Chương 292, đây là biểu diễn trình độ nghề nghiệp. Gần 3 giờ chiều, Trần Tư Vũ và An Lương quay về chung cư quốc tế Vân Cảnh. Vừa mới trở về chung cư, Trần Tư Vũ đã than phiền, bên ngoài nóng quá, em đi tắm trước. Nhìn bóng lưng uyển chuyển của Trần Tư Vũ, An Lương đột nhiên bật cười, sau một lát, An Lương dự đoán Trần Tư Vũ đã tắm rửa trong phòng tắm trong phòng, cậu cũng đi vào phòng ngủ chính. À! Đáng ghét! Đi ra mau! Trần Tư Vũ hét lên kinh sợ. Thế nhưng anh Lương có kỹ năng kickboxing thành thạo, lại cộng thêm nhà tắm chính đủ lớn, An Lương được dịp biểu diễn với Trần Tư Vũ một chút. Chú ý! Đây là biểu diễn trình độ nghề nghiệp. Người không có phận sự lui ra. Màn biểu diễn trình độ nghề nghiệp này đã tiến hành hơn nửa giờ đồng hồ, Trần Tư Vũ nào phải đối thủ của An Lương, hoàn toàn bị đánh tơi bời. Kickboxing cũng không phải là động tác võ thuật đẹp mắt. Nệm cao su mềm mại dễ chịu hơi lún xuống, Trần Tư Vũ rút vào trong lòng An Lương, cô đột nhiên cắn ngực An Lương một cái, mà còn cắn ra dấu răng. Anh cái tên xấu xa này chỉ biết bắt nạt em. Trần Tư Vũ hừ nhẹ. Úi chà! Cô gái nhỏ da trắng xinh đẹp chân dài này còn nhỏ nhen nữa. Nhìn bên ngoài là nũng nịu, cố ý cắn ra một dấu răng ở trên ngực An Lương để trả thù một màn biểu diễn trình độ nghề nghiệp vừa nãy. Nhưng trên thực tế thì sao? Ha ha ha! An Lương nhìn thấu sự nhỏ nhen của cô gái nhỏ này trong một giây, cố ý để lại một dấu răng trên ngực anh. Nếu như anh còn có biểu diễn trình độ tắm rửa chuyên nghiệp ở trường, vậy không phải là bại lộ rồi. Yên tâm! Anh Lương không có cơ hội biểu diễn trình độ nghề nghiệp ở Thiên Phủ, chủ yếu là Học viện Kinh tế Thiên Phủ quá thảm, đừng nói cái gì mà trình độ 90 điểm vạn dặm có một, cho dù là trình độ 80 điểm ngàn dặm có một cũng cực kỳ ít. Quả thật là lương tâm trường học mà. Dù sao ở trong trường học như vậy, ngoài việc chuyên tâm học hành ra, còn có thể yêu đương. Không không không. An Lương tỏ vẻ bản thân mình nhất định phải chuyên tâm học tập, không muốn yêu đương. Trần Tư Vũ hoàn toàn không phát hiện ra sự nhỏ nhen của cô bị An Lương nhìn thấu, trong lòng cô đang hơi đắc ý, không chỉ là tưởng rằng không bị An Lương đoán được, còn bởi vì cô nhận ra An Lương không để ý việc bị cô để lại ký hiệu. Dựa vào chiến lược tình yêu trên Internet, đám đàn ông tồi vô cùng chú trọng những vấn đề chi tiết này, bởi vì để lại dấu vết ở những chỗ như trên ngực này chắc chắn sẽ bị những đối tượng tắm rửa khác của anh ta phát hiện. Cho nên trước khi bị để lại dấu vết thì đám đàn ông tồi sẽ tìm cách ngăn cản. Anh Lương là đàn ông tốt. Đàn ông tốt sao có thể ngăn cản? An Lương khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ giống như con mèo trút vào trong lòng anh, có lẽ là chỉ muốn làm con mèo trong lòng anh. Trạm tuần tra đường Bắc Tam. Ba thanh niên ăn mặc như trẻ trâu vẻ mặt hốt hoảng xông vào, lính tuần tra khó hiểu nhìn ba tên nhóc trẻ trâu. Có phải những tên nhóc này đi nhầm đường không? Bình thường mấy tên nhóc trẻ trâu không muốn tiếp xúc với lính tuần tra. Này, các cậu làm gì? Một người lính tuần tra hỏi thăm. Ba tên nhóc trẻ trâu cùng nhau mở miệng, lật đật nói. Chúng tôi đến tự thú. Chúng tôi muốn báo án. Chúng tôi muốn tự thú, chúng tôi phạm tội rồi, cầu xin các anh giúp chúng tôi một tay. Lính tuần tra hỏi thăm xong hơi ngẩn ra. Ba tên nhóc trẻ trâu này đã uống rượu giả, hay là chơi nhầm thuốc, nếu không thì đang phát sóng trực tiếp cái quái đản gì vậy, cố ý gây hấn với bộ phận tuần tra. Tôi nhắc nhở các cậu, làm loạn ở bộ phận tuần tra, nhẹ thì tạm giam 3 ngày, nặng thì tạm giam 15 ngày, các cậu suy nghĩ rõ ràng rồi hãy gây sự. Lính tuần tra nhắc nhở 3 tên nhóc trẻ trâu, để bọn họ đừng gây sự. Vậy mà 3 tên nhóc trẻ trâu lại cười vui vẻ như trút được gánh nặng. Mau mau mau, giam chúng tôi lại. Không thành vấn đề, xin hãy giam chúng tôi lại. Thật tốt quá, tạm giam thì tạm giam, rốt cuộc đã được cứu rồi. Tình huống gì vậy? 3 tên nhóc trẻ trâu nhìn cũng không giống đã uống say, cũng không phát hiện camera và điện thoại phát trực tiếp gì, chẳng lẽ thật sự là chơi thuốc rồi? Có tình hình, vài người đến đây. Lính tuần tra kêu gọi. 7-8 người lính tuần tra lập tức vây quanh. 3 tên nhóc trẻ trâu không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn phối hợp vô cùng chủ động. Trước tiên đưa bọn họ đi kiểm tra thuốc. Xem có phải là đã chơi thuốc đầu óc không tỉnh táo hay không? Lính tuần tra ban đầu phân phó xong lại nói, đúng là chuyện quái lạ gì cũng có, hư. Thời đại này rồi, vẫn còn có người thật sự dám gây sự ở bộ phận tuần tra. Kẻ ngu ngốc không biết sợ. 3 tên nhóc trẻ trâu được lính tuần tra áp giải đi tiến hành kiểm tra thuốc, nhưng kết quả kiểm tra đo lường ra rồi, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề nào, cuối cùng nhóm lính tuần tra trở nên chú trọng. Bắt đầu hỏi thăm rốt cuộc là tại sao muốn tự thú. Bọn họ vốn cho rằng 3 người này tới gây rối. Dù sao thì thời đại năm 9102 này, bệnh thần kinh gì mà không có. Nhưng khi nhóm lính tuần tra hỏi thăm 3 tên nhóc trẻ trâu thì đã trực tiếp hỏi ra được chuyện lớn. 3 tên nhóc trẻ trâu lại có liên quan đến vụ án tai nạn xe. Tình huống như vậy dẫn đến sự chú trọng cao độ của nhóm lính tuần tra. Trần Chính vốn đang điều tra hiện trường tại ngã tư đường Bắc Tam cũng chạy về, anh phải đích thân hỏi thăm tình hình. Hiện tại Trần Chính rất nghi ngờ An Lương, chỉ là chứng cứ không có mặt tại hiện trường của An Lương không có kẻ hở, bằng chứng liên quan cũng hoàn toàn kín kẽ, toàn bộ sự việc dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể nảy sinh liên quan với An Lương. Bây giờ cuối cùng đã xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Chương 293, kế hoạch đụng chết An Lương à. Phòng tuần tra đường Bắc Tam. Trần Chính đích thân hỏi 3 tên trẻ trâu, họ tên, tuổi tác, giới tính, quê quán, công việc, khai báo lần lượt từ trái sang phải. Tên nhóc trẻ trâu ở bên trái nhất tự giới thiệu, tôi tên Trần Đông, 18 tuổi, nam, người Bắc Hà, trước mắt không có công việc. Tên nhóc trẻ trâu ở chính giữa thoạt nhìn giống tên nhóc trẻ trâu bên trái vài phần, tôi tên Trần Hạ, 20 tuổi. Nam, người Bắc Hà, không nghề nghiệp. Trần Chính cắt ngang giữa chừng, hai người các cậu là quan hệ gì? Trần Hà trả lời, tôi là anh trai nó. Anh họ. Anh ruột. Trần Chính lại hỏi lần nữa. Trần Hà trả lời, anh ruột. Cậu nói tình hình của mình một chút. Trần Chính nhìn về tên nhóc trẻ trâu ở bên phải. Tên nhóc trẻ trâu ở bên phải thành thật trả lời, tôi là Lưu Lỗi, 21 tuổi. Nam, người Bắc Hà, trước mắt thì đang làm việc tại tiệm sửa xe mô tô. Tại sao các cậu muốn tự thú? Trần Chính lại hỏi lần nữa. 3 tên nhóc trẻ trâu tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, cuối cùng do lớn tuổi nhất Lưu Lỗi trả lời, nếu như chúng tôi nói rồi, bọn chú có thể bảo vệ chúng tôi không? Chúng tôi là lính tuần tra, trách nhiệm chính là bảo vệ nhân dân. Trần Chính nói. Lưu Lỗi hít sâu một hơi, cậu ta chủ động hỏi. Xin hỏi có phải giả Đức Văn đến từ Tây Sơn đã xảy ra tình huống ngoài ý muốn không? Ừ. Trần Chính nhíu mày, làm sao các cậu biết? Tình hình cụ thể của vụ án này đã ém nhẹm rồi. Chỉ có nhân viên nòng cốt có thể kiểm tra, 3 tên nhóc trẻ trâu này chắc chắn không thể biết tình huống cặn kẽ của vụ án. Trước đây chúng tôi đã gọi cho anh ta mười mấy cuộc điện thoại, anh ta cũng không nghe máy, đồng thời chúng tôi phát hiện có người đang bám sát theo dõi chúng tôi. Cho nên chúng tôi cảm thấy có vấn đề. Lưu Lỗi giải thích rõ. Trần Chính đã phát hiện ra hai điểm mù. Thứ nhất, tại sao bọn họ có liên hệ với giả Đức Văn? Thứ hai, tại sao có người theo dõi bọn họ? Dù sao cũng chỉ là 3 tên nhóc trẻ trâu mà thôi, còn có 2 tên nhóc trẻ trâu là loại vô công rỗi nghề, có giá trị bám theo dõi gì sao? Sự việc xảy ra bất thường nhất định là có cổ quái. Các cậu quen biết với giả Đức Văn? Trần Chính hỏi. Lưu Lỗi trở nên yên lặng. Trần Đông có chút sốt ruột nói, anh lỗi, anh nói đi. Trần Hạ cũng mở miệng nói, anh lỗi, anh nói đi. Tình huống vừa nãy anh cũng nhìn thấy rồi, chúng ta bị người ta bám sát theo dõi, đối phương vừa nhìn là thấy không dễ đối phó. Chúng tôi muốn biết rốt cuộc là Giả Đức Văn đã xảy ra chuyện gì. Lưu Lỗi đưa ra yêu cầu của mình, nếu như chú nói cho chúng tôi biết tình hình cụ thể, chúng tôi sẽ nói cho chú biết tất cả sự việc mà chúng tôi biết không một chút giấu giếm. Trần Chính không lập tức trả lời. Khi Trần Chính đang chần chừ, Lưu Lỗi tiếp tục nói, thật ra thì bọn chú cái gì cũng không nói. Chúng tôi cũng đã đoán ra được tình hình, chắc là Giả Đức Văn đã chết rồi đúng không? Ánh mắt Trần Chính trở nên sắc bén. Tại sao cậu lại suy đoán như vậy? Trần Chính hỏi. Đương nhiên là Giả Đức Văn muốn hãm hại người ta, sau đó bị người ta biết được thì giải quyết ngược lại anh ta. Lưu Lỗi nói ra suy đoán của mình. Về cơ bản Trần Chính đã đoán được tình hình, nhưng anh ta cần chứng cứ. Cậu đoán không sai, Giả Đức Văn đã chết rồi, tai nạn xe xảy ra vào buổi trưa hôm nay, tại ngã tư đường Bắc Tam, trực tiếp bị một chiếc. Trần Chính chưa nói xong thì Lưu Lỗi đã tiếp lời. Bị một chiếc Ferrari 812 Superfast màu đỏ đụng chết. Lưu Lỗi tiếp lời. Quả nhiên là như vậy. Trần Chính cảm thán trong lòng. Nói tình hình của các cậu một chút. Trần Chính hỏi. Chúng tôi quen biết với Giả Đức Văn trong một hoạt động xe mô tô leo núi, người này ra tay rộng rãi, chúng tôi đã trở thành bạn xấu với anh ta. Lưu Lỗi giải thích. 6 giờ sáng hôm nay, khi trời còn chưa sáng hẳn, người này lén lén lút lút tìm đến chúng tôi, tỏ ý muốn cho chúng tôi 150 vạn để chúng tôi đụng một người, tốt nhất là trực tiếp đụng chết anh ta. Lưu Lỗi nói. Trần Chính lập tức lấy điện thoại ra mở ra một bức ảnh được cắt từ video giám sát và điều khiển an toàn. Người được chụp bên trong chính là An Lương. Người này à? Trần Chính hỏi dò. Lưu Lỗi không phủ nhận, là cậu ta, người này ở chung cư quốc tế Vân Cảnh, Giả Đức Văn đã cung cấp cho chúng tôi một số tư liệu, bao gồm cả chiếc Ferrari 812 Superfast màu đỏ mà cậu ta điều khiển. Dựa vào tình hình hiện tại, xem ra Giả Đức Văn chẳng những không hại chết đối phương, ngược lại còn bị đối phương phát hiện, cho nên mới có người bắt đầu theo dõi chúng tôi tìm hiểu nguồn gốc, sợ là chúng tôi cũng phải xui xẻo rồi. Lưu Lỗi vô cùng lo lắng nói. Trần Chính nhắc nhở, cho nên các cậu thú nhận bắt cóc giết người không thành. Lưu Lỗi cười khổ, chúng tôi ngoài thú nhận ra còn có cách nào khác sao? Chúng tôi đã vừa nói rồi. Hiện tại đã có người đang bám sát theo dõi chúng tôi, e là bước tiếp theo chính là kết cục giống như Giả Đức Văn. Trần Đông nói khẳng định, tôi nghi ngờ tên An Lương đó cũng muốn giết chết chúng tôi. Đại ca tuần tra, chúng tôi không có nói dối, xin giúp đỡ chúng tôi. Trần Hạ nói, giết người không thành sẽ xử bao nhiêu năm? Cùng lắm thì là 10 năm. Nếu không tự thú, thì bọn họ phải lạnh ngắt rồi. Các cậu có chứng cứ gì chứng tỏ là người tên An Lương đó không? Ví dụ như chứng minh cậu ta ra tay với Giả Đức Văn, hay là chứng minh cậu ta sẽ ra tay với các cậu? Trần Chính trông chờ nói. Ba người cùng nhau lắc đầu, Lưu Lỗi giải thích, chúng tôi hoàn toàn không quen biết An Lương, chúng tôi chuẩn bị giúp Giả Đức Văn đụng chết An Lương. Niềm hy vọng của Trần Chính tan vỡ. Chương 294, sự việc kinh hoàng. Trần Chính hy vọng có chứng cứ chỉ ra An Lương, nhưng hy vọng như thế hoàn toàn thất bại, bởi vì ba người thực sự không biết An Lương, cũng chưa từng gặp An Lương lần nào. Càng không có kẻ hở chính là căn bản An Lương không hiểu rõ quá trình chi tiết của chuyện này, toàn bộ là công ty an toàn nhân nghĩa xử lý. Trần Chính làm thế nào mới được lấy chứng cứ đây? Bằng tưởng tượng sao? Vậy các cậu có chứng cứ gì chứng minh chuyện các cậu kể không? Trần Chính hỏi. Mặc dù ba tên nhóc này thừa nhận sự việc âm mưu giết người, nhưng vẫn như cũ cần chứng cứ chống lại. Lưu Lỗi trả lời thẳng thắn, trước đó lúc Giả Đức Văn tìm chúng tôi sợ rằng đến khi xong chuyện anh ta không giữ lời hứa, hoặc là muốn dùng thủ đoạn bất hợp pháp để đe dọa nên chúng tôi đã bí mật quay video lại. Trong điện thoại di động của tôi còn có bản sao? Lưu Lỗi lấy điện thoại di động của mình ra, cậu ta bấm rồi đẩy đoạn video lại trên bàn thẩm vấn. Trần Chính ngay lập tức kiểm tra xem. Đoạn video này đã ghi lại toàn bộ quá trình thảo luận giết người của Giả Đức Văn và ba nam thanh niên, cuối cùng Trần Chính cũng tin tưởng lý do của ba tên nhóc này. Vừa rồi anh còn nghi ngờ ba người này có phải là do An Lương sắp xếp không? Kết quả dĩ nhiên lại là thật. Cho nên cuối cùng thì bọn họ đã bị uy hiếp bởi thứ gì mới tình nguyện lựa chọn ra đầu thú thừa nhận việc âm mưu giết người. Các cậu nói trước đó có người theo dõi giám sát các cậu. Kể lại xem, sao các cậu lại phát hiện, các cậu hoạt động tại địa phương nào, xung quanh có hệ thống theo dõi an ninh hay không? Trần Chính hỏi. Anh ta chuẩn bị thông qua người theo dõi để chuyển hướng tình hình điều tra, từ đó tìm kiếm những người theo dõi có liên quan đến An Lương. Ba nam thanh niên kia bắt đầu tường thuật, bao gồm bọn họ hành động ở đâu, thời điểm phát hiện người theo dõi, ngoại hình đặc điểm của người theo dõi vân vân. Tuy nhiên sau khi Trần Chính cho nhân viên sắp xếp tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ, anh ta đã phát hiện ra vấn đề. Căn cứ manh mối mà ba nam thanh niên cung cấp. Hệ thống giám sát an ninh ở xung quanh bọn họ không có phát hiện vấn đề gì. Đến cuối cùng là ba nam thanh niên kia đang nói láo. Hay là kỹ năng của kẻ theo dõi quá tốt, toàn bộ quá trình đều tránh được hệ thống giám sát an ninh. Sau khi càng điều tra sâu hơn một chút, Trần Chính liền phát hiện ra một chuyện khủng khiếp. Hệ thống theo dõi an ninh của tất cả các khu vực khả nghi không phải là không quay đến nhân viên giám sát, mà là quay được rồi sau đó bị người khác chỉnh sửa. Tình huống như vậy, vẫn là Trần Chính phát hiện tình huống bên trong một camera giám sát an ninh không có kết nối mạng, nhưng mà một cái camera giám sát an ninh kia không có mạng lưới liên lạc. Vẹn vẹn chỉ quay được một bên, vẫn là bóng dáng bên cạnh đeo khẩu trang. Mẹ nó cái này làm sao phân biệt? Nếu không phải đối phương cầm ống kính tầm xa của máy ảnh DSLR quay được ba nam thanh niên kia, Trần Chính đều không thể chắc chắn rằng người này đang theo dõi ba tên nhóc đó. Cho nên vấn đề đây rồi. Đến cuối cùng là ai mới có thể làm được từng bước này? Vậy mà lại xóa bỏ được tất cả các thông tin liên quan của hệ thống giám sát an ninh. Đây là một chuyện rất khủng khiếp rồi. Trần Chính muốn điều tra sâu hơn nữa, anh ta còn đã nghĩ ra những chuyện kinh khủng hơn thế. Mặc dù việc xóa bỏ các thông tin liên quan của hệ thống giám sát an ninh đã rất đáng sợ rồi. Nhưng mà còn có chuyện thật sự càng kinh khủng hơn nữa. Trần Chính vẫn một mực nghi ngờ An Lương. Khi xác định được ba thanh niên đã bị giả Đức Văn thuê để giết người, đồng thời khi đó đối tượng mưu sát là An Lương, Trần Chính đã có thể chắc chắn 100% rằng hung thủ phía sau chính là An Lương. Nhưng những suy đoán này cũng vô dụng. Chứng cứ ngoại phạm của An Lương lại không có kẽ hở. Chứng cứ liên quan cũng không có kẽ hở, cậu ta căn bản không có khả năng liên lụy chuyện này đến lên người An Lương. Cho nên chuyện kinh khủng hơn là An Lương làm thế nào biết được giả Đức Văn muốn thuê hung thủ giết người. Dù sao thì cũng không thể là ba nam thanh niên kia để lộ ra. Suy cho cùng thì ba nam thanh niên kia nói bọn họ không biết An Lương. Bọn họ lựa chọn muốn 150 vạn. Từ việc suy luận ngược lại sự việc của giả Đức Văn và ba nam thanh niên, cộng với vụ tai nạn xe của giả Đức Văn, liền có thể có được một trình tự suy luận logic hợp lý. Ban đầu, giả Đức Văn và An Lương phát sinh xung đột, An Lương liền âm thầm sắp xếp trước đó, quan sát hành động của giả Đức Văn. Điểm này là đúng. Nếu không phải An Lương theo dõi giả Đức Văn từ trước, An Lương không thể biết được giả Đức Văn đã thuê hung thủ giết người. Tiếp theo là kế hoạch thuê hung thủ giết người của giả Đức Văn, từ đó đã bị An Lương sớm biết được. Sau đó An Lương trái lại ăn miếng trả miếng, thẳng tay đưa tiễn giả Đức Văn lên đường. Cuối cùng là lực lượng trong tay An Lương tiếp tục truy đuổi, muốn giải quyết ba nam thanh niên kia nhưng bị ba nam thanh niên nhạy cảm phát hiện. Cho nên ba tên nhóc mới đi đến trạm tuần tra tự thú. Logic này cũng khá hợp lý đó chứ. Trần Chính một lần nữa sâu chuỗi lại dòng thời gian và dòng logic, xác định logic này vô cùng hợp lý, rất có khả năng chính là chân tướng. Làm sao để điều tra chuyện này? Trong lòng Trần Chính thầm cảm thấy khổ sở. Anh ta ghét nhất điều tra những vấn đề của những người có IQ cao này. Bởi vì những người này muốn trí thông minh có trí thông minh, muốn nguồn lực có nguồn lực, điều tra những người này không chỉ có rào cản to lớn bên ngoài lớn, còn có rào cản to lớn y như vậy ở bên trong. Lại nói, chuyện này thậm chí là do chính giả Đức Văn gieo gió gặt bão. Đợi đã. Trần Chính lại nghĩ tới một khả năng khác. Nếu như ba chàng trai không đủ may mắn trốn thoát thì sao? Nếu như là An Lương cố ý buông tha cho bọn họ thì sao? Chương 295, Phạm Vi tầng 5 xuất hiện, hai cực đảo ngược. Trần Chính thực sự rất muốn tìm hiểu sâu hơn. Lúc mới bắt đầu, Trần Chính cho rằng vận may của ba nam thanh niên này không tệ, vì vậy đã chạy thoát bằng cách ra đầu thú. Tuy nhiên sau khi làm rõ logic, Trần Chính đã phát hiện chuyện này là do Giả Đức Văn gieo gió gặt bão thì anh ta lại nảy ra một suy nghĩ mới. Nếu như An Lương là cố ý buông tha cho ba nam thanh niên này thì sao? Ba nam thanh niên đi tới tận cửa tự thú có được kết quả gì không? Hậu quả trực tiếp và rõ ràng nhất chính là vạch trần sự việc Giả Đức Văn đã thuê người giết người. Từ đó đẩy An Lương lên trên vị trí người bị hại. Vốn dĩ An Lương là người đứng sau âm thầm sai khiến. Độc thủ phía sau màn là một con người có thủ đoạn cao siêu, tài nguyên phong phú, tâm tư kín đáo, lòng dạ khó đoán. Kiểu người như này vô cùng đáng sợ. Ngay cả khi cùng với người như này trở thành bạn bè hoặc là đồng minh thì e rằng cũng sẽ không thể yên tâm, đúng không? Nhưng mà hiện tại, sau khi ba nam thanh niên đã ra tự thú, hình thức lập tức đã bị đảo ngược, An Lương từ hình tượng người đứng sau âm thầm sai khiến trở thành thân phận người bị hại, trực tiếp hoàn thành, đảo ngược hai cực. Cho dù là tất cả mọi người đều nghi ngờ An Lương đã làm rất nhiều chuyện, nhưng An Lương dưới tình hình thân phận là người bị hại, những chuyện kia chính là bị bắt buộc phải chống trả mà không phải là thân phận lòng dạ độc ác của người đứng sau âm thầm sai khiến. Dù sao dưới tình hình thực tế, thân phận ở phía sau âm thầm sai khiến, chỉ vì tranh giành tình nhân mà không ngại ra tay giết người, thẳng tay xử lý đối phương, kiểu người này không đáng sợ sao? Tình hình hiện tại lại không giống như vậy. Dưới tình hình thực tế Giả Đức Văn thuê hung thủ giết người, An Lương bắt buộc phải chống lại còn ra vẻ không hề có chút sợ hãi nào. Ngược lại bày ra tài nguyên và sức mạnh vô cùng thâm hậu, đây là biểu hiện khiến cho người khác yên tâm. Đồng thời cũng sức mạnh của một kẻ xấu đáng gờm. Lần này sau khi đã bày ra sức mạnh, lần tiếp theo nếu có người còn muốn đối phó với An Lương thì sẽ phải nghĩ đến tình huống lần này, nếu như muốn đối phó với cậu, ngộ nhỡ lại bị An Lương sớm phát hiện nữa thì sao? Tên này còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng. Cuối cùng Trần Chính cũng để ý rõ ràng mà đoán ra được nguyên nhân và kết quả thật sự, trong lòng của anh ta bỗng không rét mà run. Chuyện như vậy điều tra như thế nào đây? Rõ ràng đã làm rõ nguyên nhân và kết quả một cách hợp lý. Rõ ràng cũng đoán ra được đáp án, nhưng cho dù là không có chứng cứ, quan trọng là đối mặt với kiểu người như vậy, Trần Chính thật sự sinh ra cảm giác sợ hãi trong lòng. Giống như đối mặt với một con hổ vậy. Ngay cả khi hai bên được ngăn cách bằng kính chống đạn, vẫn khiến Trần Chính có cảm giác da đầu tê dại, cảm giác giống như là chỉ sau một giây thôi lập tức sẽ bị con hổ nuốt chửng. Dù sao bên trong sự việc lần này, An Lương thể hiện ra rất nhiều nguồn lực, chỉ là ba chàng trai nảy sinh mâu thuẫn, vậy mà lại có thể nắm trong tay tất cả tình báo của Giả Đức Văn, đồng thời cũng nhanh chóng chống trả lại. Trần Chính gia nhập đội ngũ tuần tra đã 26 năm, anh ta đã xử lý qua một vài vụ án có chỉ số IQ cao, nhưng lần đầu tiên gặp vụ án kiểu như này. Không chỉ là không điều tra được bất kỳ thứ gì, mà là căn bản còn không muốn đi điều tra. Bởi vì tất cả sự thật đã bày ra trước mắt, tất cả chân tướng cũng không có sự giấu giếm, nguyên nhân hậu quả vụ án cũng logic, mạch lạc rõ ràng, cho dù không có chứng cứ, mấu chốt là sự đe dọa đã được thể hiện ra ngoài để cho người ta không muốn đi điều tra. Chẳng lẽ nhất định phải vì một kẻ đáng chết lại đi đắc tội với một cao thủ tuyệt vời nắm trong tay nguồn lực mạnh mẽ? Đã quấy rầy rồi. Tạm biệt. Trong phòng thẩm vấn, ánh mắt Trần Chính vô cùng phức tạp, anh ta nhìn vào ba nam thanh niên kia, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Ba nam thanh niên này không chỉ là đã truyền đạt tin tức, còn bày tỏ thiện ý, cho thấy An Lương sẽ không liên lụy tới người vô tội, ba nam thanh niên chỉ là một công cụ, kẻ cầm đầu chính là Giả Đức Văn. Cho nên khi Giả Đức Văn biến mất, ba nam thanh niên đã đến trạm tuần tra tự thú một cách an toàn. Đối mặt thiện ý này, Trần Chính đương nhiên không muốn lại tiếp tục đi điều tra. Một số thời điểm, ngu ngốc cũng là một cái phúc. Vương Thụy, các cậu cố gắng hỏi bọn họ một chút, sau đó tiết lộ chuyện này cho các nhân viên liên quan. Trần Chính dặn dò. Rõ. Vương Thụy trả lời một bên khác, công việc nghiệp vụ của Tiền Tiểu Cương ở công ty bảo hiểm nhận được điện thoại của trạm tuần tra, khi lấy được tin tức liên quan, trong lòng Tiền Tiểu Cương thật lâu mới thở ra một hơi. Nói thật, trước đó Tiền Tiểu Cương thật sự là có chút sợ hãi. Bởi vì lúc trước An Lương thể hiện ra năng lực quá mạnh, cậu ta lo lắng sau khi mối quan hệ của cậu ta với An Lương tan vỡ, liệu có khi nào cậu ta cũng bị An Lương xử lý như thế hay không? Mặc dù thân phận và xuất thân của cậu ta rất vững vàng, nhưng ai mà biết được An Lương có thể sẽ sinh lòng đố kỵ hay không chứ? Hiện tại sau khi trạm tuần tra nói rõ về tình hình thực tế của sự việc là do Giả Đức Văn thuê hung thủ giết người. Cuối cùng Tiền Tiểu Cương cũng yên tâm, vốn dĩ An Lương chỉ là bắt buộc phải chống trả lại, nếu đổi lại là cậu ta cũng sẽ dùng cách xử lý giống như An Lương. Hải Dương, tôi yên tâm rồi. Tiền Tiểu Cương đột nhiên nói. Vân Hải Dương hiểu rõ ý của Tiền Tiểu Cương, anh ta đáp lại, trước giờ tôi chưa từng lo lắng. Vừa rồi còn không sợ hãi sao? Tiền Tiểu Cương kinh ngạc. Có vẻ như cậu đã quên nhà của chúng ta với anh ấy có quan hệ như nào? Vân Hải Dương nói, con gái của người chị họ thứ hai của tôi gặp sự cố trong thang máy, tại thời khắc nguy hiểm đó An Lương còn lựa chọn làm việc tốt cứu người. Cậu cảm thấy cậy ấy có tâm địa độc ác sao? Tiền Tiểu Cương vò đầu. Nói như vậy hình như cũng đúng. Con người ở trong thời khắc nguy hiểm, thường có biểu hiện chân thật nhất. Ngay tại lúc này An Lương có thể giữ lại lòng tốt, dù là An Lương có khả năng nhìn thấy trước được nguy hiểm, nhưng cậu ấy vẫn lựa chọn làm việc thiện, không phải sao? Chết tiệt, cậu vừa nói như vậy, tôi lại đột nhiên thấy dễ chịu, có ông chủ như An Lương làm bạn tốt, tôi cảm thấy rất thoải mái. Tiền Tiểu Cương cười kha kha. Chương 296, xin lỗi. Bên thắng ăn sạch. Trước đó Tiền Tiểu Cương thực sự sợ hãi, bây giờ, sau khi Vân Hải Dương giải thích thì cậu đã yên tâm rồi, còn cảm thấy càng yên tâm hơn khi kết bạn với một người có năng lực như An Lương. Lý Tồn Viễn cũng nhận được tin nhắn từ phía cảnh sát, cậu chỉ cười nhẹ, cậu ta là người điềm đạm nhất trong ba anh em ở Đế Đô, là người có tầm nhìn tốt nhất, cũng là người có lai lịch mạnh nhất. Mặc dù lúc đầu Lý Tồn Viễn không phân tích được tại sao An Lương lại muốn xử lý Giả Đức Văn, nhưng Lý Tồn Viễn biết chắc chắn phải có lý do, nếu không An Lương sẽ không nhắm vào Giả Đức Văn. Quả nhiên chuyện gì cũng phải có lý do của nó. Lý Tồn Viễn thầm cảm thán trong lòng. Thật đúng là châm ngôn, không tìm đường chết sẽ không chết, cứ nhất định phải tự tìm đường chết, tội gì phải khổ như thế chứ. Nếu Giả Đức Văn dừng lại ở đây, chẳng phải ân oán giữa hai bên sẽ chấm dứt sao? Kết quả là Giả Đức Văn cứ nhất quyết hành động. Về phía Tiền Tiểu Cương, sau khi suy nghĩ thông suốt, cậu đã gọi lại cho Vương Thụy, mặc dù lần này vẫn nằm trong danh sách đen nhưng Vương Thụy đã gọi lại ngay lập tức. Vương Thụy gọi điện thoại lại, dành nói trước, anh Cương, nếu tôi nói. Tôi không liên quan gì đến chuyện này, anh có tin không? Chuyện gì vậy? Tiền Tiểu Cương cố ý giả vờ ngây thơ. Anh hiểu mà. Vương Thụy đáp. Tôi không hiểu. Tôi chỉ gọi điện để nói với anh rằng, người bạn tốt của anh là Giả Đức Văn đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Anh ta đã va chạm với chiếc Ferrari 812 Superfast của tôi, sau đó hoàn toàn biến mất, anh có biết không? Tiền Tiểu Cương cố tình nói. Cậu tin rằng Vương Thụy biết. Nếu không, Vương Thụy sẽ phủi sạch quan hệ sao? Này, tín hiệu không tốt, không nghe thấy anh nói gì cả, cúp máy đây. Tiền Tiểu Cương cúp điện thoại, vững lòng. Sau khi Vương Thụy bị Tiền Tiểu Cương cúp máy, anh ta thật sự có hơi hoảng loạn. Bởi vì Vương Thụy cũng đang chú ý tới chuyện này, nhờ vào quan hệ với phía cảnh sát, anh ta cũng biết chuyện, bao gồm cả chuyện ba nam thanh niên tự thú, đồng thời thừa nhận họ bị Giả Đức Văn mua chuộc để giết người. Vương Thụy cũng phân tích vấn đề về sự biến hóa của An Lương, từ kẻ đứng sau hậu trường thành nạn nhân, anh ta châm ngòi cho Giả Đức Văn nhắm vào An Lương. Nhưng chỉ mong rằng Giả Đức Văn sẽ tìm người để đánh An Lương, chẳng hạn như đánh gãy chân hay gì đó. Kết quả Giả Đức Văn lại làm chuyện bất ngờ. Vương Thụy cảm thấy bản thân hơi hoảng. Thực lực của An Lương quá mạnh. Điều quan trọng hơn là hành động của An Lương lại một lần nữa đạt đến đỉnh cao của tầng 5. Cậu ta đã làm được những gì mình muốn, đã phủi sạch quan hệ, khiến bọn đạo chích khiếp đảm, còn hoàn toàn bộc lộ sức mạnh của mình. Vương Thụy đã bị sức mạnh của An Lương hù dọa. Anh ta vốn tưởng nhà họ An là vỏ bọc che đậy cho ba nhà kia, nhưng bây giờ xem ra không phải, nhà họ An hay là An Lương chỉ đang giấu mình mà thôi. Điều khiến Vương Thụy lo lắng hơn cả là sức mạnh mà An Lương thể hiện thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của anh ta, nếu An Lương muốn đối phó với anh ta. Chắc cũng sẽ không khó hơn đối phó với Giả Đức Văn. Chỉ không biết liệu An Lương có sẵn sàng đối đầu với lão Vương nhà bọn họ hay không. Tôi là Vương Thụy, và tôi đang hoảng sợ. chung cư quốc tế Vân Cảnh. An Lương nhận được cuộc gọi từ Trần Chính, cậu bật loa ngoài lên vì đoán được Trần Chính sắp nói gì. Cậu An, phía chúng tôi có tin tức mới cần nói với cậu. Xin hỏi bây giờ có tiện không? Thái độ của Trần Chính trở nên khách sáo hơn, không còn lạnh lùng như trước. An Lương dùng tay phải vuốt ve mái tóc dài của Trần Tư Vũ, cậu đáp, xin hỏi là có chuyện gì vậy? Chúng tôi đã điều tra chuyện của Giả Đức Văn. Anh ta đã thuê người giết người và mục tiêu là cậu An đây, vì vậy chúng tôi hy vọng rằng cậu An sẽ chú ý an toàn. Trần Chính giải thích. Trần Tư Vũ ngước nhìn An Lương. An Lương khẽ vỗ lưng Trần Tư Vũ, ý bảo cô không cần lo lắng. Được rồi, cảm ơn cảnh sát Trần. An Lương đáp lại. Trần Chính không nhịn được, nói, cuối cùng, xin chúc mừng cậu An, cậu đã trở thành người chiến thắng duy nhất, hoàn toàn ăn sạch. Xin lỗi, cảnh sát Trần, tôi không hiểu ý của chú lắm. Nếu không có việc gì khác, tạm thời cứ như vậy đi. Khóe miệng An Lương nhếch lên trên. Hệ thống nhân sinh người thắng vô địch. Tình huống tương tự như lần trước. Hệ thống nhân sinh người thắng chịu trách nhiệm giải quyết tất cả các vấn đề, và An Lương chịu trách nhiệm ưu tú. Tầng thứ 5 của lục địa thần tiên đã trở lại. Sau khi cúp điện thoại, Trần Tư Vũ dò hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? An Lương không chút giấu giếm, nói, đại khái chuyện là như thế này, chúng ta phát sinh mâu thuẫn ở thập tam tiên sinh, sau đó giải quyết mâu thuẫn. Vốn dĩ chuyện này nên dừng lại ở đây, nhưng có kẻ có ý xấu, nhất định phải anh sống tôi chết, cho nên hôm qua anh mới không cho em đi. Có phải người Tây Sơn đó không? Trần Tư Vũ nhớ lại lời đe dọa của Giả Đức Văn lúc đó. Ừ. An Lương gật đầu. Vậy bây giờ em tin anh rồi đúng không? Không phải là anh thất hứa, mà thật sự là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trần Tư Vũ hừ nhẹ, nhưng anh đã nói ngủ trên ghế sofa. Còn không phải tại cái nhan sắc mang họa của em. An Lương nói thầm trong lòng, cậu không nói thẳng ra vì như vậy rất dễ gây áp lực cho Trần Tư Vũ. Rốt cuộc, trung tâm của mâu thuẫn là Trần Tư Vũ, người có nhan sắc mang họa. Nếu không phải gặp Trần Tư Vũ, Giả Đức Văn có thể tranh giành tình cảm đến vậy sao? Tư Vũ, để anh cho em xem bảo bối này. An Lương cười xấu xa nhìn về phía Trần Tư Vũ. Mặt Trần Tư Vũ đỏ bừng. Cô biết An Lương lại muốn chơi xấu. Chương 297, thẻ chơi khăm, cậu thật độc. 9 giờ tối, sân bay quốc tế Đế Đô. Tại cửa kiểm tra an ninh, Trần Tư Vũ nhào vào trong lòng An Lương, vòng tay qua eo cậu, thì thầm nói, anh Lương, khi nào anh lại đến nữa? An Lương cố ý vỗ về Trần Tư Vũ, khi nào có thời gian thì anh sẽ đến ngay. Mau quay về luyện tập, còn nói sẽ tranh được lời mời biểu diễn trong cuộc thi violin và piano trên đài truyền hình toàn quốc. Hai ngày nay em toàn chơi. Để anh xem em ăn nói thế nào với cô giáo Tôn. Trần Tư Vũ hừ nhẹ, cô cố ý ghé vào tai An Lương, nói nhỏ, còn không phải tại anh cứ một hai đòi cho em xem đồng hồ dạ quang. Cô nàng Đế Đô chân dài da trắng xinh đẹp này là ma quỷ sao? Theo lý mà nói, ngay cả khi đây là sân bay, đồng hồ dạ quang cũng sẽ chỉ đúng 6 giờ, được chưa? Trần Tư Vũ cảm nhận rõ ràng, cô cười nói, em về trước đây. An Lương không nói nên lời, nhìn Trần Tư Vũ, cái cô nhóc này, lần sau nhất định phải cho cô nếm mùi lợi hại. Chuyến bay thẳng từ Đế Đô đến Thịnh Khánh, tất nhiên An Lương dự định đặt khoan hạng nhất, trong trường hợp có khoan hạng nhất, An Lương sẽ không để mình phải chịu khổ. Đối với câu danh ngôn khoan phổ thông và khoan hạng nhất có cùng mục đích đến gì đó, nghe chút là được rồi. Người xưa nói gì cũng đúng, nhưng An Lương có thể lựa chọn cách sống của riêng mình. Lên máy bay, An Lương lại cố ý nhìn tiếp viên hàng không, kết quả vẫn là tự đào hố chôn mình, người có nhan sắc cao nhất tầm 75 điểm, đặc biệt cũng là 75 điểm, An Lương nghi ngờ mình bị trúng lời nguyền. Người đẹp và tiếp viên hàng không cách biệt thế sao? Điều hòa trên máy bay rất lạnh, An Lương muốn đắp chăn lông sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng thật ra cậu đang vận hành hệ thống nhân sinh người thắng. An Lương dự trữ một thẻ khó. Thẻ chơi khăm cậu thật độc, dùng thẻ này sẽ gây lở loét trên đỉnh đầu của mục tiêu. Lòng bàn chân chảy mũ, chỗ ấy uể oải, không phấn chấn. Thời hạn cụ thể sẽ được xác định dựa trên việc mục tiêu có được chữa trị hay không. Nếu mục tiêu không được điều trị, hiệu ứng sẽ tiếp tục tồn tại. Thẻ chơi khăm này vẫn luôn được dự trữ, không có đối tượng thích hợp để dùng, hiện tại rốt cuộc cũng có đối tượng để sử dụng. Sử dụng thẻ chơi khăm, cậu thật độc, đối tượng mục tiêu, Vương Thụy. An Lương ra lệnh. Sau khi xác nhận, hệ thống nhân sinh người thắng đã đưa ra phản hồi. Ký chủ đã sử dụng thẻ chơi khăm cậu thật độc. Hiệu ứng của thẻ chơi khăm này đang được tạo ra một cách hợp lý và dự kiến sẽ có hiệu lực trong vòng 3 giờ. Xin ký chủ hãy kiên nhẫn chờ máy chủ. Lưu ý đặc biệt, xét thấy các hiệu ứng đặc biệt của thẻ chơi khăm, hệ thống sẽ không cung cấp thông tin cụ thể về hiệu lực của thẻ chơi khăm. Ai mà thèm biết thông tin hiệu quả cụ thể của thẻ chơi khăm? Cái gì mà đỉnh đầu lỡ loét, lòng bàn chân chảy mủ, chỗ ấy quể oải, không phấn chấn gì đấy, ngay cả có muốn nói cho An Lương thì nghĩ cậu sẽ quan tâm sao? Đúng là có độc. Đế đô. Trong quán ba Huyễn Mị, Vương Thụy đang chú ý đến chuyện của sân bay quốc tế Đế đô, khi thấy chuyến bay của An Lương cất cánh đúng giờ, cuối cùng Vương Thụy cũng thở phào nhẹ nhõm. An Lương rời Đế đô, xem ra là buông tha cho cậu rồi. Nào, nào, cạn ly. Vương Thụy gào thét lên như trút được gánh nặng. Anh ta cùng đám bạn xấu nâng ly, sau đó kéo một em gái trong nhóm vào nhà vệ sinh. Lúc bình thường, Vương Thụy rất chú trọng vấn đề an toàn và nhất định sẽ hạn chế tối đa trải nghiệm loại bao 001, nhưng lúc này đây, Vương Thụy có cảm giác may mắn như sống sót sau tai nạn, anh ta muốn phóng thích những cảm xúc áp lực trước đó. Lúc trước Vương Thụy thực sự sợ hãi. 3 phút sau, cả người Vương Thụy rung lên, thế giới đột nhiên trở nên nhàm chán. Ngày 27 tháng 9, chớp mắt một cái là lại đến thứ sáu. An Lương đang nghiêm túc tự học tại Học viện Kinh tế Thiên Phủ, đang nghiên cứu phần thưởng mà hệ thống nhân sinh người thắng giao cho, nhiệm vụ đặc biệt, kẻ ngu phải bị trừng phạt. Phần thưởng cho nhiệm vụ đặc biệt này có chút thú vị, An Lương muốn giữ bí mật trước đã, cậu muốn tự mình nghiên cứu, tìm hiểu cách phát huy tối đa lợi ích. Sẽ không có ngày nghỉ vào thứ bảy cuối tuần này, vì sắp tới sẽ là kỳ nghỉ lễ quốc khánh kéo dài 7 ngày. 4 giờ chiều, An Lương nhận được tiền. Lương ca, tin tốt, tin tốt. Tiền Tiểu Cương cao giọng, hưng phấn vui vẻ nói ở đầu dây bên kia. Tin tốt gì? An Lương hỏi ngược lại. Tiền Tiểu Cương không úp mở mà nói thẳng, tên khốn Vương Thụy kia bị trúng độc, liệt rồi. Tên khốn đó lúc trước đến quán ba Huyễn Mị chơi, lại chơi hệ anh hùng không bung dù, sau đó bị trúng độc thê thảm. Độc gì vậy? An Lương biết rồi còn hỏi. Thẻ chơi khăm cậu thật độc, có tác dụng. Liệu thẻ chơi khăm này có thực sự khiến Vương Thụy thành anh hùng không bung dù? Cũng khá thú vị. Không biết chính xác trúng độc gì. Dù sao, chỉ biết chỗ ấy của anh ta vô dụng rồi, nghe bạn bè nói là bất lực. Tiền Tiểu Cương giải thích. Đúng rồi, đầu anh ta còn bị lở loét. Dưới chân có mụn mủ. Xem ra là trúng độc nghiêm trọng. Đế đô có bao nhiêu cái bệnh viện cũng đến khám hết, đều không tìm ra nguyên nhân cụ thể. Chỉ biết là, chỗ ấy, trúng độc không lên nổi. Tiền Tiểu Cương sung sướng nói. An Lương đáp, cả đời tôi chỉ ngưỡng mộ một kiểu người. Không cần phải nói thêm, tôi cũng rất ngưỡng mộ. Tiền Tiểu Cương đã hiểu ra trong nháy mắt. Tự nhiên thấy khâm phục người anh hùng không bung dù. Người đàn ông tốt An Lương nhắc nhở mọi người đàn ông tốt, đi ra ngoài. An toàn là trên hết, con đường lầy lội, nhớ mang ô bảo vệ bản thân. Chương 298, kiến thức khống chế thời gian bị thất truyền. Con gà con Vương Thụy bị trúng độc đã trở thành trò cười của giới đế đô. Thế nhưng thao tác làm anh hùng không bung dù. Thật là anh hùng ngao. Ngay cả quán ba Huyễn Mị cũng đều bị chuyện của Vương Thụy ảnh hưởng, khiến cho chuyện làm ăn của quán ba Huyễn Mị xuống dốc không phanh. Dù sao tiêu khiển ở quán ba, lỡ như không nhịn được thì sao? Tai bay và gió như vậy thật là thảm. 9 giờ tối ngày 29 tháng 9. An Lương nói chuyện phiếm với Lý Tịch Nhan, Trần Tư Vũ và Dương Mậu Di, mỗi một lần gửi tin nhắn thì An Lương đều phải cẩn thận xác nhận là không có gửi sai đối tượng. Khi tin nhắn bị gửi sai, sợ rằng chỉ có thể sử dụng thẻ tâm thái yêu ghét một phút giây để cố gắng đảo ngược các thái cực. Dương Mậu Di, Đại Vương, lễ quốc khánh có trở về không? An Lương, 2 ngày tiếp theo không được, anh có vụ đầu tư ở Ma Đô, tuy rằng chỉ có 500 vạn nhưng muốn đi xem tình hình một chút. Dương Mậu Di, đại vương, có phải ngài đã quên Nô Gia rồi đúng không? An Lương, có phải hồ ly tinh em thảnh thơi quá rồi đúng không? Bần đạo muốn thu phục ngươi. Dương Mậu Di, đại vương, anh tới đi. Trần Tư Vũ, An Lương, lễ quốc khánh tới đế đô chứ? Lý Tịch Nhan, An Lương. Mình đã làm xong công lược, chờ lễ quốc khánh cậu đến, mình sẽ dẫn cậu đi chơi. Xin hỏi chỗ nào có bí tịch ảnh thuật phân thân? Online chờ. Rất gấp. Mua với giá cao. Nếu có cao nhân bán ra bí tịch ảnh phân thân, giá cả không thành vấn đề. An Lương trả lời Dương Mậu Di trước, trước tiên anh phải xử lý vấn đề đầu tư ma đô, hồ ly tinh em chờ cho anh. Dương Mậu Di, đại vương, em chờ mà. Dương Mậu Di, đại vương, gần đây em học được cosplay Ali bên Liên Minh Anh Hùng, em còn mua trang phục. Hình ảnh, An Lương biểu hiện không chống nổi. Cái này phải sắp xếp một chút. An Lương tiếp tục trả lời cô, thật đúng là hồ ly tinh. Hãy xem công pháp phục ma của bần đạo. Sau khi trả lời Dương Mậu Di, An Lương lại trả lời Trần Tư Vũ, vẫn là vấn đề đầu tư ma đô, trước tiên anh phải đi ma đô hai ngày, một nhà đầu tư bên kia yêu cầu phải xử lý. Trần Tư Vũ, đầu tư ở ma đô. Ở giữa ba người con gái, Trần Tư Vũ chắc là người có tính chiếm hữu mạnh nhất. Năng lực cảm nhận nguy hiểm tạm thời không có phát hiện nguy hiểm, An Lương lại trả lời tin nhắn, ở bên kia anh có đầu tư một hạng mục nhỏ, tiền vốn 500 vạn, nghỉ hè đi qua tham gia, hiện tại nhanh chân đi xem tình huống. Trần Tư Vũ, vậy khi nào thì tới đế đô? An Lương, làm xong chuyện ở ma đô. Nhân tiện về nhà một chuyến, lễ trung thu không có trở về nên lễ quốc khánh phải đi về thăm bố mẹ. Sau đó đi thẳng tới đế đô, anh cho em xem bảo bối của anh một chút. Trần Tư Vũ, đồng hồ của anh không có dạ quang. Patek Philippe của An Lương quả thật không có dạ quang. An Lương, hiện tại cho em mạnh miệng, anh mong em trước sau như một giữ vững phong cách như vậy, dù sao cũng đừng cầu xin tha thứ. Trần Tư Vũ, ai sợ ai? Em mờ Dương Sư, anh nghĩ em sợ anh sao? An Lương, được, vẫn còn mạnh miệng. An Lương lại trả lời Lý Tịch Nhan, cậu sắp xếp xong công lược chưa, 9 giờ tối mai mình đến. Mình tới thẳng trường học của các cậu, mời một bữa ăn khuya chứ. Lý Tịch Nhan ở trường Đại học Phúc Đán. Lý Tịch Nhan, ừ, cậu tới thẳng trường học của mình đi, cậu đến thì gọi điện thoại cho mình sẽ đưa cậu đi dạo ở vườn của trường mình. Vườn của trường mình rất đẹp. An Lương, học dốt hâm mộ quá. Lý Tịch Nhan, đúng rồi, căng tin trường học của bọn mình không tồi, căng tin còn có món cây tứ xuyên, buổi trưa chúng ta có thể ăn ngay món cây tứ xuyên ở căng tin. An Lương, được. Lý Tịch Nhan là một người có suy nghĩ đơn thuần nhất, dù sao cũng là sinh viên năm nhất, mới vừa tiến vào đại học hơn một tháng. Còn chưa thật sự bước vào thân phận của một sinh viên. Trải qua hơn nửa tiếng đồng hồ nói chuyện phím, An Lương thành thạo đứng lên, vấn đề lớn nhất chính là xác nhận đối tượng trước khi gửi tin nhắn mà thôi. Loại chuyện này quen tay hay việc? Kinh nghiệm khống chế thời gian tăng lên. An Lương vuốt kế hoạch lễ quốc khánh, ngày 1 và ngày 2 tháng 10 ở Ma Đô, chủ yếu là đi cùng Lý Tịch Nhan, thuận tiện cầm Patek Philippe 6002G010 về, lại nhân tiện gặp Lương Tuyết cùng với đoàn làm phim quyết định của chúng ta. Buổi tối ngày thứ hai về thẳng Thịnh Khánh tìm Tiểu Hồ Ly Tinh, chắc là đêm khuya tới Thịnh Khánh. Trước hết để cho Tiểu Hồ Ly Tinh này biết sự lợi hại của công pháp phục ma, sau đó sáng ngày thứ ba về nhà. An Lương suy nghĩ Tôn Hà có làm cơm không? Ngày ba và ngày bốn đều ở lại Thịnh Khánh, sau đó ngày năm đi đến Đế Đô, mãi cho đến buổi tối ngày bảy sẽ rời đi, vừa lúc buổi tối ngày bảy cho mình một kỳ nghỉ để tránh làm lụng vất vả bảy ngày. Em đến. Cần phải nghỉ ngơi chứ? Sắp xếp như thế xem như là đã khống chế thời gian thành công. Ổn thỏa. Vốn là An Lương còn cho rằng thiếu phương pháp dành thời gian cho việc khác, lúc học sắp xếp và lập kế hoạch khống chế thời gian thì An Lương cảm thấy vấn đề không lớn. Thảo nào bạn học Tiểu Trư lợi hại như vậy? Thì ra là khống chế thời gian học thật sự có ích. Người đàn ông tốt ít khống chế thời gian học, hai cái này liên kết với nhau thì lợi hại. Hiện tại may mắn duy nhất của An Lương chính là ba em gái này ở ba thành phố khác nhau, nếu như ba em gái ở cùng một thành phố, xin hỏi học khống chế thời gian lập kế hoạch như thế nào? Chẳng hạn như chuyện khác thường kia phải có Ninh Nhược Sương. Chương 299, những người đàn ông tốt loạn đấu. Có câu nói, chuyện khác thường tất có cổ quái. Ninh Nhược Sương là em gái đẹp nhất mà An Lương từng thấy, điểm nhan sắc cao đến 98 điểm, làn da của cô ấy trắng nõn mịn màng giống như sương như ngọc, gần như không thể nhìn thấy lỗ chân lông, còn có một khí chất nhu nhược tự như Lâm Đại Ngọc. Ninh Nhược Sương đã từng giống như tên lúc nào cũng lạnh lùng không nói chuyện, lần trước lúc An Lương tới đế đô, đột nhiên người này gặp chuyện, An Lương thấy có vấn đề. Tuy rằng An Lương không nhìn ra là cái sáo lộ gì nhưng không nhìn ra thì cậu không tiếp chiêu. Dù sao cô ấy là bạn thân của Trần Tư Vũ. Căn cứ vào tính chiếm hữu của Trần Tư Vũ, An Lương cảm thấy mình rất nguy hiểm, phải hết sức cẩn thận trước, An Lương nhắc nhở mình phải đề phòng sáo lộ. Ngày mai. Ngày cuối cùng của tháng 9, 3 giờ chiều, mặc cho giáo sư đang giảng bài về kinh tế chính trị học, giáo sư họ Trình, phương diện kiến thức học thuật khẳng định không có vấn đề, dù sao cũng hói đầu mà. Đương nhiên An Lương không thể nào nghe giảng bài thật tốt, cậu còn đang nghiên cứu phần thưởng của nhiệm vụ đặc biệt, hệ thống nhân sinh người thắng lại gửi một tin nhắn nhưng tin nhắn này có chút phức tạp, An Lương đang suy nghĩ cặn kẽ các tình huống. Trong nhóm uy chát của ký túc xá 307, Trầm Thế Trung gửi tin nhắn. Trầm Thế Trung, Lương ca, lễ quốc khánh này đi chơi thế nào? An Lương, đã sắp xếp rõ ràng, Ma Đô, Thịnh Khánh, Đế Đô, đi một vòng ba thành phố này. Lữ Văn Sơn, cho nên Lương ca có ba bạn gái. Mã Long, tuy rằng trong miệng tôi biểu đạt hâm mộ nhưng tôi thật sự rất ước ao. Lữ Văn Sơn, trình độ ngữ văn của sinh viên đại học như cậu hơi kém. Mã Long. Trầm Thế Trung, tôi còn nói chúng ta sắp xếp một chút chuyện mua xe lễ quốc khánh. Tôi nhổ vào, quả nhiên là chỗ thì hạn hán đến chết, chỗ lại ngập lụt đến chết. An Lương, cậu bớt đi. Ngày hôm trước tôi thấy cậu và Đinh Thải Vân ở thư viện. Cậu còn nói hạn hán cái gì? Lữ Văn Sơn, ghê gớm thật. Hiện trường quyết đấu của hai gã đàn ông cặn bã. Mã Long, tôi nghĩ Lương ca hơi khá hơi một chút, thân sĩ là cặn bã thật. Đinh Thải Vân và Miêu Tuệ Oánh đều có hứng thú với thân sĩ, vậy mà người này lại không từ chối ai, thật buồn nôn. An Lương, mẹ nó. Thân sĩ, cậu thật là đểu. Cho nên Trầm Thế Trung là học lén tuyệt chiêu của An Lương. Không từ chối. Đừng giải thích, chính là đàn ông cặn bã không thể nghi ngờ. Đinh Thải Vân và Miêu Tuệ Oánh là mỹ nữ trăm dặm có một, trên căn bản là hoa khôi của lớp nhưng hai người này ở cùng một phòng đó. Trầm Thế Trung dám chơi với lửa. An Lương, lì xì thẻ vòng hoa một tệ. An Lương, Trầm Thế Thành, cậu bảo trọng. Lữ Văn Sơn, Trầm Thế Thành cũng được. Mã Long, Thành ca. Trầm Thế Trung, cúc cúc cúc, tôi đây là cẩn thận lo lắng, Đinh Thải Vân hoạt bát đáng yêu, Miêu Tuệ Oánh thanh xuân mộc mạc, tôi thật sự không biết nên lựa chọn như thế nào. An Lương, người trưởng thành rồi, thành thục chút được không? Lữ Văn Sơn, trong biển hoa. Tất cả đều muốn. Mã Long, người thành thật trung lẫy bẫy. An Lương, Văn Sơn, quán quân, các cậu sắp xếp thế nào? Lữ Văn Sơn, tôi nhất định phải về nhà. Người nhà của tôi sắp xếp cho tôi buổi xem mắt, chúng tôi choáng váng luôn rồi, tôi mới năm nhất đại học, người nhà đã sắp xếp cho tôi buổi xem mắt, cái này thật quá độc ác. Mã Long, ước ao một buổi xem mắt. Tôi đi ngang qua thư viện, phát hiện một nữ thần ở thư viện, tôi muốn lẳng lặng bảo vệ cô ấy. Trầm Thế Trung, chó liếm không chết tử tế được. An Lương, chúc cậu hạnh phúc. An Lương, Văn Sơn cố lên. Tôi có bí tịch xem mắt truyền cho cậu. Lữ Văn Sơn. An Lương, nữ hơn ba, ông gạch vàng, nữ hơn 30, tặng Giang Sơn. Văn Sơn à, nếu muốn có cơ hội giảm phấn đấu 30 năm, nhất định phải nắm bắt. Lữ Văn Sơn, cúc cúc cúc, tôi khinh. Lữ Văn Sơn, tôi nghe nói là em gái lớp dưới nhà bên kia nghỉ học cấp 3, trong nhà có ba đứa em trai, áp lực khá lớn, cho nên các cậu hiểu đi. An Lương. Thẩm Thế Trung. Mã Long. Thì ra là tên cậu này đang lấy le. An Lương bày tỏ mình buồn nôn. Giao lưu kết thúc. 5 giờ chiều, lớp cuối cùng kết thúc đúng giờ. Vé máy bay An Lương đặt là lúc 7 giờ, cậu vẫn còn thời gian dọn dẹp phòng một chút. Thân sĩ, lễ quốc khánh cậu không về nhà sao? An Lương thuận miệng hỏi. cậu phát hiện Trầm Thế Trung trở lại phòng ngủ bắt đầu chơi trò chơi. Hơn nữa là trò hạp cốc mang theo một con chó hoang. Không nghỉ đông không trở về nhà. Trầm Thế Trung đáp lại. Địa vị trong gia đình thấp, hạnh phúc về nhà quá nhỏ. Trầm Thế Trung cảm thán. Mã Long xen vào nói, yên tâm đi thân sĩ, lễ quốc khánh này tôi ở cùng cậu. Lữ Văn Sơn bổ đao, quán quân, cậu suy nghĩ nhiều quá, cậu cho là thân sĩ không có ai ở cùng sao? Cậu ta đang suy nghĩ là đi chơi với Đinh Thải Vân hay là đi chơi với Miêu Tuệ Oánh đấy. Lữ Văn Sơn trêu chọc. Một đao này thật độc ác. Người thành thật Mã Long bày tỏ thật là khó chịu. An Lương đeo ba lô của Louis Vuitton, lại xếp hai bộ quần áo của Louis Vuitton vào ba lô rồi hô, các anh em. Tôi đi trước đây. Lữ Văn Sơn cũng dọn dẹp xong, các anh em, hãy chúc tôi xem mắt thành công. Chúc phúc là không có khả năng chúc phúc. Tên cầm thú đáng chết này. Toàn bộ ba người An Lương giơ ngón giữa với Lữ Văn Sơn. Chương 300, cái thao tác lững lơ này làm An Lương choáng váng. 8 giờ 55 phút tối, chuyến bay của An Lương an toàn đến Ma Đô. Đừng hỏi nữa. Không có tiếp viên hàng không nào dễ nhìn cả. Về chuyện này An Lương tỏ ra tâm tính bình tĩnh, có vẻ như cậu yêu cầu quá cao. Dù sao đối với An Lương mà nói thì bất kể là 70 điểm trăm dặm có một mỹ nữ cấp hoa khôi lớp hay là 80 điểm ngàn dặm có một mỹ nữ cấp hoa khôi khối thì toàn bộ đều ở mức hơi kém. Chỉ có đỉnh cấp mỹ nữ đạt 90 điểm, vạn dặm có một mới có thể làm cho An Lương chú ý, loại người đẹp này trên thế gian không thừa. Quả thật là đã hơi làm khó người ta rồi. Cũng không phải là bên trong tiếp viên hàng không không có người đẹp mà là không có đạt tiêu chuẩn người đẹp của người có thẩm mỹ cao như An Lương mà thôi. Cửa ra phi trường, An Lương không để cho Lý Tịch Nhàn đến đón, dù sao thì Lý Tịch Nhàn không có xe, phạm vi của sân bay Ma Đô lại rất lớn, An Lương đặt trước một khách sạn Hoàng Đình Holiday 5 sao ngay bên cạnh Đại học Phúc Đáng, bên họ tự nhiên sẽ nhận phục vụ đón người. Hoàng Đình Holiday chỉ là một khách sạn 5 sao bình thường, giá cả nguyên một đêm chỉ vẻn vẹn 1.600 tệ, sắp xếp xe đi đón người chỉ là Audi A6L, ngược lại để An Lương nhớ tới thời gian An Thịnh Vũ đưa đón hắn đi học. Từ sân bay quốc tế Hồng Cầu qua thì không xa lắm, chỉ có 35 km, buổi tối lại không kẹt xe. Mất nửa giờ sẽ có mặt. An Lương gửi tin nhắn đến cho ba em gái, thông báo là mình đã đến Ma Đô an toàn, tiếp đó hẹn Lý Tịch Nhan đi ăn đêm. Xin chớ hiểu lầm, thật ra chỉ là một bữa ăn tối. An Lương cảm thấy hơi đói bụng. Nhưng lại xảy ra một tình huống ngoài ý muốn, bởi vì Lý Tịch Nhan đã gửi đến một tin nhắn. Hiện tại thì mẹ của cô ấy đã đến trường học từ một giờ trước, bây giờ cô phải ở cùng mẹ mình. An Lương choáng váng luôn. Đây là tình huống quái quỷ gì vậy? Mình sắp ngất rồi, Tịch Nhan, cậu đùa thôi đúng không? An Lương gửi tin nhắn uy chát. Lý Tịch Nhan trả lời tin nhắn, lúc đầu có một lần mình nói với mẹ mình. Cậu muốn đi qua chơi vào ngày lễ quốc khánh, sau đó đột nhiên hôm nay mẹ mình lại mai phục trước, vốn dĩ là mình muốn nói cho cậu. Nhưng cậu lại ở trên máy bay nên không có tín hiệu. An Lương im lặng. Đây là bị mẹ vợ tương lai nhìn thấu lớp da ngụy trang sao? Khi nào mẹ cậu về? An Lương gửi tin dò hỏi. Mẹ mình đặt máy bay trước 7 giờ tối, cảm ơn đã quan tâm. Lý Tịch Nhan trả lời. Từ từ. Đây là An Lương quan tâm sao? Tốt lắm. Đúng là An Lương có quan tâm. Nhưng chuyện An Lương quan tâm và Lý Tịch Nhan nói quan tâm hoàn toàn không giống nhau được chứ. Toàn bộ ngày nghỉ Lý Tịch Nhan còn có mẹ đi theo chăm sóc. May mắn anh Lương là đàn ông tốt. Nếu gặp tên cặn bã, e là lập tức đặt vé máy bay đi về rồi. An Lương là người đàn ông tốt nên sẽ lựa chọn phương án ở lại đây. Lý Tịch Nhan không ăn khuya được, không phải còn có Lương Tuyết sao? Điểm nhan sắc của Lương Tuyết cũng cao tới 96 điểm. Hiểu kế hoạch lốp xe dự phòng một chút đi. An Lương gửi tin nhắn uy chát cho Lương Tuyết, người ở Ma Đô, có chút đói bụng, ước được ăn bữa ăn khuya. Xin chào, anh An, tôi là La Tố Phân, Lương Tuyết đang tập kịch. Rõ ràng điện thoại Lương Tuyết bị trợ lý nhỏ La Tố Phân cầm. Cho nên phương án lốp xe dự phòng cũng mất hiệu lực. Có độc. Chẳng lẽ muốn An Lương đi thám hiểm? Được rồi. Không thể là thám hiểm. Trước đó còn có Vương Thụy là một ví dụ cho trúng độc, cho dù là chuyện đùa giỡn này có hiệu quả cũng không thể mạo hiểm. Nếu như anh An có thể chờ đợi đến 10 giờ 30 phút thì chúng tôi sẽ kết thúc bên này. La Tố Phân lại dùng điện thoại Lương Tuyết gửi tin tức đi. An Lương nhịn chửi bậy, người này có thể gửi tin nhanh một chút được không? Được, gửi định vị đi. Tôi xem mọi người ở chỗ nào, tôi đang trên đường tới khách sạn, dự tính 9 giờ 30 phút tới. An Lương gửi tin nhắn. Trợ lý nhỏ La Tố Phân dùng điện thoại Lương Tuyết gửi định vị, An Lương nhìn một chút, vị trí đối phương ở gần trường Đại học Lý Công. Cho nên lộ trình chỉ còn cách 3 cây số. Anh An, bọn tôi đang rất gần khách sạn của anh, bên chỗ này có một quán thịt dê xiên nướng rất ngon, cực kỳ thích hợp ăn bữa khuya. Trợ lý nhỏ bổ sung thêm tin nhắn. An Lương gửi tin nhắn, được, sau khi nhắc liên lạc mọi người tụ họp ở đó nhé. Được. Trợ lý nhỏ gửi tin. Quang ức, Quang ức, Quang ức, ngày mai chúng ta cùng nhau tham quan trường học, cậu và mẹ mình cùng đi, tiếp đó buổi trưa chúng ta cùng đi ăn món cây tứ xuyên, có thể chứ? Lý Tịch Nhan trả lời tin. An Lương rất muốn nhưng không thể gửi tin. Mẹ vợ này tốt quá mức rồi. Thật sự, toàn bộ quá trình chăm sóc 360 độ đều không gốc chết. Nói thật. Mẹ vợ hiểu lầm An Lương rồi, An Lương còn chưa có thu được thẻ khen thưởng 100 triệu con cháu mới, dù bây giờ tài sản của cậu không tệ thì cậu cũng muốn chờ lấy có thẻ khen thưởng 100 triệu con cháu thì mới có thể lựa chọn lên. Có thể. Đương nhiên là có thể. An Lương trả lời tin nhắn. Cảm ơn. 9 giờ sáng ngày mai, chúng ta gặp nhau tại cửa chính của Đại học Phúc Đán, được không? Lý Tịch Nhan tính toán thời gian. Tất nhiên là An Lương sẽ đồng ý, tới ngày mai, cậu lại muốn xem người mẹ vợ này đến cuối cùng là thần thánh phương nào.